Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, đệ 150 chương. Thẩm Hoài phía trước từ Diệp Thương kia nghe nói, hạ thời vũ trận này biểu hiện tương đương kinh diễm. Hắn suy xét đến hạ thời vũ trận này biểu hiện liên quan đến lúc sau tẩy trắng hiệu quả. Cũng thực chú ý toàn dân idol đệ tam kỳ. Cùng hắn đồng dạng chú ý người chính là Bùi Nhiên. Hai cái đại nam nhân ngồi ở cùng nhau xem toàn dân idol. Nghe tới tựa hồ có chút kỳ quái. Nhưng hai người đều thực nghiêm túc. Trầm Luân là cuối cùng một tổ lên sân khấu. Hai người ngay từ đầu đều là câu được câu không mà nói chuyện. Nhưng mà đến phiên Diệp Thương lời bình thời điểm, Thẩm Hoài lại có chút xuất thần, Bùi Nhiên chú ý tới. Vì thế cười cười, không nói chuyện nữa, Bùi Nhiên lúc trước liền biết Thẩm Hoài cùng Diệp Thương là một đôi. Ở bệnh viện thời điểm, Diệp Thương lo lắng vô pháp làm bộ, sau lại ở đạo quan thời điểm, Thẩm Hoài cũng ngẫu nhiên sẽ cùng Diệp Thương giọng nói, tuy rằng cũng không nói gì thêm buồn nôn nói. Nhưng trong giọng nói lại tự nhiên lộ ra thân mật quen thuộc. Chẳng qua từ bọn họ trở về lúc sau, lại là vẫn luôn không gặp Diệp Thương, cũng khó trách Thẩm Hoài sẽ xuất thần. Thẩm Hoài xuất thần cũng chỉ là ngắn ngủi một hồi, thực mau trở về quá thân. Bùi Nhiên ánh mắt thấm nhuần, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng Thẩm Hoài cũng không khỏi có một chút quẫn bách, mất tự nhiên mà đỡ một chút mắt kính. Vừa lúc này, người chủ trì đã tuyên bố tiếp theo đầu biểu diễn khúc mục là Trầm Luân. Đầu tiên là Hồng đội lên sân khấu. Hồng đội biểu hiện thực không tồi. Các nàng này một tổ nữ hài đều là eo thon chân dài. Hơn nữa giày cao gót sau, cặp kia chân dài quả thực gợi cảm mà làm người phun máu mũi. Trầm Luân vũ đạo động tác khó khăn không nhỏ. Nhưng là ánh mắt mọi người cơ hồ đều ngưng ở các nàng này từng đôi chân dài phía trên. Đặc biệt các nàng còn bỏ thêm một ít tiểu đạo cụ. Đi lại chi gian một cái vũ mị chớp mắt, dẫn phát rồi hiện trường một trận thét chói tai. Đương các nàng sau khi chấm dứt, hiện trường vẫn như cũ sôi trào không ngừng. Nhưng là, đương trên màn hình lớn xuất hiện đang ở đợi lên sân khấu hạ thời vũ đám người sau. Hiện trường bộc phát ra lớn hơn nữa tiếng thét chói tai. Này không ngừng là bởi vì này một tổ có được hạ thời vũ cùng Uông Sán hai gã nhân khí vương. Càng quan trọng là, so với thượng một tổ ăn mặc nhiệt quần hắc ti gợi cảm. Các nàng lại ăn mặc cắt may vừa người Tây Trang, bao vây kín mít, liền trang dung đều là tính lãnh đạm phong. Cùng thượng một tổ hoàn toàn bất đồng, Thẩm Hoài có chút kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó lại phản ứng lại đây, thượng một tổ đã đem gợi cảm làm được cực hạn, hạ thời vũ các nàng làm theo cách trái ngược, cũng coi như là sáng tạo khác người. Thẩm Hoài là đã biết kết quả, nhưng đối với mặt khác người xem tới nói, Hồng đội biểu hiện đã chinh phục bọn họ, đều sôi nổi ở làn đạn sướng suy Lam đội, Hồng đội nhảy thật tốt quá, đêm nay tốt nhất, Lam đội tình huống như thế nào? Trầm Luân là gợi cảm phong a, một đám đều bao như vậy kín mít, này bài hát quả thực chính là vì Hồng đội lượng thân đặt làm đi. Cơ hồ các đều là vũ gánh, hơn nữa dáng người đều như vậy hảo, Lam đội chỉ có thể dựa Uông Sán vãn tôn đi hạ vận khí quá kém. Chiều đến chính mình nhất không am hiểu, đau lòng không biết vì cái gì, đột nhiên nhớ tới một năm phía trước Minh Nhật Chi Tinh Diệp Thương. Nếu một hồi hạ thời vũ vả mặt, ta khả năng cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Màn ảnh đột nhiên thiết tới rồi phòng luyện tập, đúng là hạ thời vũ dứt khoát lưu loát mà đương đội trưởng. Lại đem C vị phân phối cấp Uông Sán kia một đoạn. Nhìn đến hạ thời vũ kích Uông Sán phụ trách dạy dỗ những người khác vũ đạo. Thẩm Hoài không tự chủ được mà nhìn Bùi Nhiên liếc mắt một cái. Thật sự là bởi vì một đoạn này. Hạ thời vũ biểu tình hoàn toàn chính là Bùi Nhiên phiên bản. Bùi Nhiên dừng một chút, dường như không có việc gì nói. Nàng cách làm là đúng. Đi tranh kia một chút hư vô mờ mịt màn ảnh căn bản không có tất yếu. Cùng với phí thời gian tại đây mặt trên, chi bằng tỉnh ra tới luyện tập. ở trên sân khấu biểu hiện càng tốt, Thẩm Hoài trong lòng có chút buồn cười. Lại không có vạch trần Bùi Nhiên. Kế tiếp Hạ Thời Vũ không chỉ có một lần nữa tìm lão sư tiến hành rồi một ít cải biên. Một lần nữa phân phối sướng đoạn, thậm chí đề nghị thay đổi trang phục, đổi thành hiện giờ Tây Trang. Cũng không biết nàng làm cái gì. Sở hữu thành viên đều đối nàng thực tin phục, cơ hồ là không chút do dự nghe theo nàng. Thậm chí liền đồn đãi cùng nàng bất hòa Ung Sán cũng là như thế. Làn đạn tượng cũng là nghị luận sôi nổi. Không phải nói Hạ Thời Vũ cùng Uông Sán quan hệ không hảo sao? Đây là quan hệ không tốt. Hạ Hạ thật là thực phụ trách đội trưởng A, chúng ta Sán Sán là nhất có đoàn đội tinh thần. Chỉ có ta nhìn đến vừa mới Hạ Thời Vũ duỗi tay. Uông Sán cho nàng đệ khăn lông. Đột nhiên có điểm tưởng khái Hạ Uông sao? Bất quá theo các nàng này một tổ lên sân khấu. Làn đạn tượng cũng dần dần an tĩnh lại. Ánh đèn ám xuống dưới, trầm luân âm nhạc chậm rãi bay ra, chỉ nghe thấy, bang, một tiếng, trên đài sáng lên một bỏ ánh đèn, đánh vào Uông Sán trên người, cùng với khúc nhạc dạo cực nhanh điện đàn guitar thanh, Uông Sán trực tiếp nhảy một đoạn tiết tấu cảm cực cường pop pin. Xoáy khí 10 phần, thoáng chốc liền bậc lửa hiện trường nhiệt tình, theo sau Uông Sán giơ tay búng tay một cái. Các nàng đỉnh đầu ánh đèn tức khắc toàn bộ sáng lên. Lộ ra nàng bên cạnh mặt khác bốn cái nữ hài, mà các nàng bốn người động tác cùng Uông Sán là giống nhau như đúc. Theo âm nhạc bắt đầu đoạn thứ nhất vũ đạo, ngắn ngủn 20 giây vũ đạo, cũng đã chấn kinh rồi mọi người. Nhảy hào tề a, không ngừng là động tác, liền lực độ đều là giống nhau. Quả thực giống như là một người ở khiêu vũ. Này! Xem như đao đàn vũ sao? Đao đàn vũ còn không đến mức, bất quá thật sự rất chỉnh tề. Các nàng mới luyện bao lâu? Một tuần, 5 ngày, vốn là mang theo chế diệu ý niệm tới xem. Kết quả một giây chuyển phấn. Ngao ngao ngao, ta muốn duy trì tiểu tỷ tỷ. Hảo cảm ngươi, đây mới là đoàn hồn. Ai mẹ nó nói gợi cảm nhất định phải ăn mặc bại lộ a? Tiểu tỷ tỷ nhóm không gợi cảm sao? Ta mẹ nó đã bị liêu khép không được chân. Soái tạc, đều nhịp vũ đạo, ở trước tiên cũng đã hấp dẫn người xem ánh mắt, mà này ngắn ngủn 20 giây vũ đạo, lại là 5 người không ngủ không nghỉ vài thiên tài luyện ra. Nhưng là, liền trước mắt hiệu quả, giá trị tuyệt đối đến, chính là theo ca khúc chậm rãi tiến hành, ánh mắt mọi người lại dần dần bị nhất bên cạnh một bóng hình hấp dẫn. Tuy rằng Uông Sán là xê vị, chiếm cứ ánh mắt trung tâm điểm, nàng cũng đích xác biểu hiện thực hảo, nhưng chính là nàng chính mình cũng không thể không thừa nhận. Có người chính là trời sinh vì sân khấu mà sinh, nàng chỉ cần đứng ở sân khấu thượng, cũng đã đủ hấp dẫn người. Ngay từ đầu, tất cả mọi người cho rằng Hạ Thời Vũ không am hiểu gợi cảm khúc phong. Chính là nhìn đến nàng đứng ở sân khấu thượng. Ánh mắt lạnh lẽo rồi lại phảng phất mang theo cái móc nhỏ. Gọi người tâm đều cào ngứa, nàng giống như là một con hải yêu, chẳng sợ biết rõ bị nàng hấp dẫn sẽ mất đi tánh mạng. Nhưng khán giả vẫn là cam tâm tình nguyện trầm luân ở nàng tiếng ca cùng vũ đạo chung. Hạ Thời Vũ căn bản là không cần cùng bất luận kẻ nào tranh xê vị. Bởi vì nàng đứng ở chỗ nào, nơi nào chính là xê vị. Thẩm Hoài nhìn đến nơi này, đã vừa lòng gật gật đầu, nguyên bản tưởng cùng Bùi Nhiên nói cái gì, quay đầu lại phát hiện Bùi Nhiên thế nhưng ngơ ngẩn, Bùi Nhiên vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy Hạ Thời Vũ. Hắn trong trí nhớ Đường Uyển Quân nhỏ xinh đáng yêu, hành sự tuy rằng có chút tùy tiện, nhưng cũng có tinh tế một mặt, hắn vẫn luôn đương nàng là vãn bối cùng muội muội, chưa bao giờ nghĩ tới mặt khác. Nhưng hắn không nghĩ tới, nàng thế nhưng còn sẽ có như vậy một mặt, trước mắt nữ hài quen thuộc lại xa lạ, làm hắn từ trước đến nay bình tĩnh tâm hồ cũng nổi lên gợn sóng. Lúc này làn đạn đã lâm vào điên cuồng, mụ mụ, chính là người này, nàng câu dẫn ta, hạ hạ, mụ mụ không chuẩn ngươi như vậy liêu, không cưới gì liêu, cứu mạng. Này một chi vũ đã làm ta cong thành nhang, mỗi trận này Hạ Thời Vũ mị lực toàn bộ khai hỏa. bởi vì nàng ngày thường đều này đây điểm mỹ đáng yêu mà ra danh. Mặc dù sau lại dần dần xa điêu hóa, nhưng ở fan trong lòng, cũng là bình dân tiểu tiên nữ. Nhưng giờ phút này tiểu tiên nữ dây biến ngự tỷ, xoáy khí lãnh đạm, cùng phía trước hoàn toàn không giống như là một người. Loại này tương phản quả thực manh người gan run. Liền này một hồi thời gian, đầu phiếu số tăng vọt, nháy mắt nghịch tập tới rồi đệ nhất. Nhưng là trận này ở trên mạng quát lên gió lốc vừa mới bắt đầu. Ở toàn dân idol đệ tam kỳ bá ra 2 giờ sau. Một cái đề tài đột nhiên xuất hiện ở Weibo hot sất thượng. Thăng độc lập là gợi cảm sao thăng trầm luân hồng lam 2 tổ tiết mục giống như là hiện giờ nữ tính vị. Chí 2 cực, xã hội đối nữ tính bản khắc ấn tượng chính là ôn nhu thanh thuần hiền thê lương mẫu. Bọn họ cho rằng nữ tính không đủ thông minh, công tác năng lực không cường, vì thế yên tâm thoải mái mà tại chức trong sân chèn ép nữ nhân. Cũng Mỹ kỳ danh rằng, nữ nhân nên về nhà giúp chồng dạy con, nếu nữ tính biểu hiện khác người một chút, liền sẽ bị nghi ngờ. Giống như là bọn họ cho rằng, gợi cảm chính là ăn mặc bại lộ, vứt mị nhãn, lộ đùi, lấy lòng nam nhân, chính là độc lập không phải gợi cảm sao. Chẳng lẽ nữ nhân liền không thể thích gợi cảm sao? Đây là một nữ tính bác chủ, ngày thường đều lấy độc lập hào phóng hình tượng kỳ người. Cũng vẫn luôn kêu gọi nữ tính đột phá bản khắc ấn tượng. Độc lập tự chủ, nàng fan không ít, này Weibo phát ra tới thực mau liền thắng được không ít người duy trì. Lại có account marketing quạt gió thêm củi, thực mau liền xông lên hot search. Mấy năm nay bình quyền vấn đề vẫn luôn là nhiệt điểm. Lại đều ở vào một cái xấu hổ vị trí. Chính là vị này bác chủ thiết nhập điểm lại rất hảo đến phù hợp một ít nữ tính. Đặc biệt là cao bằng cấp nữ tính tâm lý. Lâm Linh là một người công ty bạch lĩnh, ngày thường thích xem tổng nghệ cho hết thời gian. Phía trước trong lúc vô ý nhìn toàn dân idol, bởi vì cảm thấy Hạ Thời Vũ thực buồn cười. Vì thế thuận tay duy trì nàng một phiếu. Lúc sau công tác công việc lu bù lên, nàng liền đem chuyện này vứt tới rồi một bên. Thẳng đến nàng thấy được này Weibo, Lâm Linh ngơ ngẩn mà nhìn hồi lâu. Thẳng đến trước mắt một mảnh mơ hồ, nàng không tự giác địa điểm khai Hạ Thời Vũ kia một tổ trầm luân. Các nữ hải ăn mặc tinh xảo giỏi giang tây trang, bên người cắt may phác họa ra hoàn mỹ dáng người đường cong. Các nàng tự tin mà kiên định, động tác là lực cùng nhu kết hợp, không có một chút ít tình ám chỉ, lại làm đều là nữ tính nàng. Tràn ngập hướng tới, Lâm Linh click mở toàn dân idol đầu phiếu giao diện, cấp này 5 nữ hài đều đầu một phiếu, cùng Lâm Linh giống nhau cách làm người còn có rất nhiều. Mà này một cổ nước lũ trực tiếp đem Trầm Luân xông lên hot search, dẫn phát rồi càng sâu một tầng thảo luận. Mà cùng lúc đó, Tề Văn Ý luật sư văn phòng đại biểu Hạ Thời Vũ hướng tòa án nhắc tới tố tụng, khởi tố Hoa Ngu đĩa nhạc bịa đặt lời đồn, xâm phạm danh dự quyền, chọn dùng không chính đáng cạnh tranh chờ 15 hạng tội danh. Này một giấy đơn kiện giống như đầu hạ mặt hồ một viên hòn đá nhỏ, tức khắc khơi dậy ngàn tầng lãng. Mà cùng với này hết thảy, chính là Hoa Ngu năm đó đã làm sự tình. Cùng với hắn bá vương điều khoản, đều bị người phóng tới trên mạng, Hoa Ngu cổ phiếu nháy mắt sụt, tới rồi chưa hôm đó, đã ngã ngừng. Trương Lị mộng bức mà nhìn một lưu hot search, cái này toàn dân idol xem như toàn diện ra vòng, bất quá nàng lại có chút phát điên, nàng muốn không phải loại này hồng a. Nàng vốn tưởng rằng Thẩm Hoài chỉ là muốn cấp Hạ Thời Vũ tẩy trắng. 100 triệu không nghĩ tới Thẩm Hoài sẽ chơi lớn như vậy. Nàng run rẩy cấp Thẩm Hoài gọi điện thoại. Thẩm Tổng, này chơi quá lớn đi. Thẩm Hoài thanh âm trước sau như một bình tĩnh. Con hảo Trương Lị, này, kêu con hảo, ân, Thẩm Hoài nhàn nhạt nói. Lúc này mới vừa bắt đầu tác giả có lời muốn nói. Ngày mai ta tốt nhất bằng hữu kết hôn lạp tương đương ngày mai muốn bồi nàng một ngày. Không biết có hay không thời gian đổi mới. Trước cùng đại gia thỉnh cái giả tương đương lúc sau ta sẽ bổ trở về đát tương đương moa moa tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá.